Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1558, chương 1496, mới hiệu quả. Địa ngục cửa hàng phòng họp, trải qua ngắn gọn trao đổi sau, địa ngục đường về chủ đề chuyển đến bảng đánh giá ban thưởng lên. Kỹ năng mới hiệu quả, trang bị mới chuẩn bị cùng đặc thù đạo cụ. Đối nguyên bản sức mạnh toàn diện nhưng cũng không tính mạnh mẽ địa ngục đường về đến nói. Không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Thậm chí là giải quyết việc cần kíp trước mắt. Lên tiếng trước nhất tán gẫu chuyện này là Tiểu Toàn Phong. Lại nói đến kỹ năng mới hiệu quả thời điểm. Trong mắt của hắn vẻ lo lắng quét qua hết sạch. Kính sư có mới hiệu quả. Các ngươi đoán xem là cái gì? Hắn thừa nước đục thả câu. Không có nói thẳng, nhưng là khóe miệng dáng tươi cười thế nào đều không che giấu được. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy, chẳng lẽ ngươi có thể chủ động chế tạo tấm gương? Ngụ Ngôn trước tiên mở miệng, Tiểu Toàn Phong nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhấp nhẹ bờ môi về sau, khẽ gật đầu, trả lời, thế nào một chút liền bị đoán được. Đích xác, ta có thể chủ động chế tạo tấm gương. Hơn nữa điều kiện cũng không hà khắc. Mới kỹ năng hiệu quả có thể làm cho ta đem chất lỏng chế tạo thành tấm gương. Sau đó, ta còn có thể chữa trị tấm gương. Dù cho biến thành mảnh vỡ cũng có thể chữa trị. Chỉ bất quá quá xa mảnh vỡ không thể bị cùng nhau chữa trị. Nói xong, hắn quét một vòng, chờ đợi mặt khác diễn viên đáp lại. Có thể a, Ngụ Ngôn tay trái nặng nề vỗ xuống Tiểu Toàn Phong phần lưng. Tiểu Toàn Phong nhất thời không kịp phản ứng. Nửa người trên kém chút bổ nhào vào trên bàn hội nghị. Không tệ, bởi vậy, người kỹ năng lớn nhất hạn chế liền không có. Tiền Thương Nhất gật gật đầu. Biểu hiện khẳng định, có chút ghen tị a. Ta kỹ năng hiệu quả làm sao lại như vậy phổ thông đâu. Ngụ Ngôn than thở, người có cái gì mới hiệu quả? Bị ảnh hí hỏi, Ngụ Ngôn tay phải ngón út móc móc lỗ tai. Nói ra. Bách Mễ Trại Bào sử dụng phía trước cần sớm đánh dấu vị trí. Mới hiệu quả có thể làm cho đánh dấu chế tạo ra một cái huyễn ảnh. Huyễn ảnh có thể bị ta khống chế hành động. Về sau, ta lần nữa sử dụng kỹ năng. Có thể trở lại huyễn ảnh vị trí. Hoặc là lúc đầu đánh dấu vị trí. Nghe giống như rất hữu dụng. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Tác dụng cũng không phải rất lớn. Bị ảnh hí như có điều suy nghĩ. Gân gà, Ngụ Ngôn nhẹ nhàng phun ra cái từ này. Ta cảm thấy tạm được. Thiên Giang Nguyệt liên tục gật đầu. Người kỹ năng có hiệu quả gì? Ngụ Ngôn đem chủ đề chuyển đến Thiên Giang Nguyệt trên người. Thiên Giang Nguyệt trao mày. Do dự 2 giây. Nói ra, mỗi đầu xiềng xích tại bay ra thời điểm đều có thể sử dụng một lần không khí dòng dọc. Nói xong, hắn mở ra 2 tay. Dựa lưng vào trên ghế. Không khí dòng dọc, Ngụ Ngôn cố gắng khắc chế nụ cười trên mặt, phòng ngừa chính mình cười ra tiếng. Tác dụng có phải hay không để ngươi xiềng xích chuyển hướng một lần? Rất mạnh a, có thể xuất kỳ bất ý. Bị ảnh hí phát biểu cái nhìn của mình, Ưng Nhãn bỗng nhiên mở miệng. Hiện tại chúng ta gặp phải tình huống thuộc về cuối cùng chạy nước rút giai đoạn. Đối mạnh yếu phán đoán phương pháp cùng phía trước khác nhau. Vô luận là Ngụ Ngôn hay là Thiên Giang Nguyệt, kỹ năng đều tăng lên chức năng tính chất, càng thêm toàn diện, nhưng lại có một vấn đề. Chuyện chúng ta muốn làm không lại chỉ là chạy trốn, chúng ta còn muốn giết người, giết chết mặt khác cáo giới hội diễn viên. Theo một góc độ này cân nhắc, ngược lại không bằng đơn giản một chút thô bạo kỹ năng hiệu quả. Gặp tất cả mọi người nhìn xem hắn, hắn dừng lại 2 giây, tiếp tục hướng xuống nói. Ta lấy một thí dụ, Ngụ Ngôn kỹ năng, đánh dấu chế tạo huyễn ảnh, mang ý nghĩa đánh dấu bản thân có thể di động. Cái này khiến Ngụ Ngôn có thể đi càng nhiều địa phương. Nếu như huyễn ảnh hết thảy đều cùng người thật giống nhau, thậm chí có thể dùng đến dò đường. Nhưng là, chuyển hóa thành sức chiến đấu lại muốn khó hơn nhiều. Dù cho thành công lừa qua đối thủ, còn là cần những vũ khí khác đến tiến hành một kích cuối cùng. Nếu như địa ngục điện ảnh thay cái hiệu quả, tỉ như, sử dụng một lần về sau, trên người sẽ thêm ra một cái duy trì liên tục 2 đến 3 giây cường độ cao hộ thuẫn. Bởi vậy, ngụ ngôn hoàn toàn có thể làm một ít cao nguy hiểm hành động. Hoặc là, có thể cự ly xa phát xạ đánh dấu. Lại hoặc là, không cần chính mình mang, trực tiếp đem mặt khác diễn viên đưa tiễn. Cái này hiệu quả chuyển hóa thành sức chiến đấu muốn đơn giản hơn nhiều. Tiểu Toàn Phong nghe đến. Đó, biểu hiện tán đồng, là đạo lý này. Kính sư mới tăng thêm hiệu quả liền phi thường dễ dàng chuyển hóa thành sức chiến đấu. Thậm chí có thể nói trực tiếp cải biến toàn bộ kỹ năng. Người kỹ năng là cái gì? Ngụ ngôn nhìn xem bị ảnh hí. Trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Bị ảnh hí tay phải gãi gãi cái ót. Đáp. Hiệu quả thật trực tiếp, ta có thể nhường cái bóng đồng bộ động tác của ta, bao gồm công kích, hơn nữa, thuyết minh bên trên còn viết, nếu như cái bóng công kích đến mặt khác diễn viên cái bóng, có thể trực tiếp đối linh hồn tạo thành tổn thương. Làm nàng nói ra kỹ năng hiệu quả thời điểm, Tiền Thương Nhất ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh ngạc, trực tiếp đối linh hồn tạo thành tổn thương, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tiền Thương Nhất con mắt trợn to, quay đầu nhìn bị ảnh hí, chờ mong người sau có thể cho ra kỹ lưỡng hơn thuyết minh. Ta cũng không rõ lắm, bất quá, dựa theo ưng nhãn giải thích, ảnh chi chủ mới hiệu quả hẳn là rất dễ dàng chuyển đổi thành sức chiến đấu. Bị ảnh hí lắc đầu, hai tay mở ra, biểu hiện bất đắc dĩ. Ưng nhãn, người kỹ năng hiệu quả đâu? Ngụ ngôn đem chủ đề đưa đến ưng nhãn trên người. Ta không có kỹ năng mới hiệu quả. Địa ngục điện ảnh cho ta một cái kỹ năng mới. Ưng nhãn bình tĩnh nói. Hãi, kỹ năng gì? Ngụ ngôn nhịn không được kinh hô. Thương thần mô thức, ưng nhãn nói chuyện đồng thời. Cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay. A, ngụ ngôn ngoẹo đầu, biểu lộ nghi hoặc khó hiểu. Nếu như ta không nghe lầm. Ưng nhãn ngươi nói chính là thương thần đi. Tiểu Toàn Phong cố ý đem thương thần hai chữ học lại. Phải, ưng nhãn gật đầu. Thật sự là a, ngươi sẽ không ở đùa nghịch chúng ta đi. Địa ngục điện ảnh sẽ cho loại kỹ năng này sao? Chờ một chút, đoán chừng là ta hiểu lầm. Ngụ ngôn cổ tiền thân, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tiếp theo, hắn lắc đầu liên tục. Kỹ năng hiệu quả là cái gì? Tiền Thương Nhất hỏi, hắn đối thương thần mô thức cũng dị thường cảm thấy hứng thú. Dù sao, đây là số ít theo mặt chữ bên trên liền rất có tính công kích kỹ năng. Địa ngục điện ảnh cung cấp kỹ năng đều có một cái đặc điểm. Chạy trốn cùng phòng ngự mới là kỹ năng chủ yếu thuộc tính. Dùng để tiến công đều là bổ sung hiệu quả. Một mặt là bởi vì tiến công thuộc tính đối quỷ quái tác dụng có hạn. Một phương diện khác. Địa ngục điện ảnh đối diễn viên yêu cầu cũng không phải cùng quỷ quái chính diện đối quyết. Về phần diễn viên quan hệ trong đó, kia là diễn viên chính mình sự tính. Mở ra về sau có thể sử dụng thêm vào tay giả bóp cò. Tay giả có thể hấp thu súng ống sức giật dự trữ. Đồng thời đem nó phóng thích tại hạ một viên đạn lên. Ưng nhãn giải thích, tay giả, Tiền Thương Nhất giọng nói nghi hoặc. Đơn giản hiểu thành thêm vào cánh tay. Coi như ta bốn chân đều bị chặt đứt. Tay giả vẫn như cũ có thể nhặt lên súng. Bóp cò, tương đương với con thứ năm tay. Ưng nhãn giải thích, chờ một chút. Giả thiết hiện tại bàn hội nghị trung gian có một khẩu súng. Người có thể hai tay hai chân không động. Dùng tay giả để nó bắn. Ngụ ngôn ngón trỏ tay phải gõ hai cái huyệt thái dương. Có thể... Bất quá khoảng cách không thể quá xa. Ưng nhãn gật đầu. Tay giả có thể làm sự tình khác sao? Mang cà phê cái gì? Chấm ngoặc kép. Ngụ ngôn trong giọng nói để lộ ra tranh vị. Không được. Cùng súng khóa lại. Ưng nhãn lắc đầu. Dạng này a. Chấm ngoặc kép. Ngụ ngôn gật gật đầu. Không có nhiều lời. Súng ngắm cũng có thể hoàn toàn hấp thu sau sức giật. Thiên Giang Nguyệt hỏi. Có thể. Ưng nhãn khẳng định gật đầu. Thương Nhất, người kỹ năng hiệu quả đâu? Ngụ ngôn nhìn xem Tiền Thương Nhất. Ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Tiền Thương Nhất tay trái đặt ở yết hầu chỗ. Giả khụ hai tiếng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.